siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1796 tượng đá cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào dây cây nho khu vực sau đó, Hàn Sâm ứng phó lên liền thoải mái không ít, cái kia bốn cái loạn tộc tiên thiên chiến đấu trực giác phi thường lợi hại, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất đục kỹ xảo mặt trên tuy rằng không tính là rất cao thâm, nhưng cũng không yếu, có loại đại xảo nhược chuyết. Mùi vị, Hàn Sâm theo một chọi một còn có một chút phần thắng, theo một chọi bốn nhưng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ có thể dựa vào động huyền cùng dịch thiên dự phán, bố cục đi thế năng lực trên đất hình phức tạp dây cây nho khu vực cùng bọn họ đọ sức. Hàn Sâm một đường hướng về Isa trước đi phương hướng bỏ chạy, Isa cũng muốn đi cực công tử đi phương hướng, Hàn Sâm cũng không nhìn thấy nàng xuất hiện, nếu như nàng không có chết hẳn là còn ở dây cây nho khu vực bên trong. Hàn Sâm hiện tại chỉ muốn biết nàng là làm sao bỏ qua những này loạn tộc. Bốn cái loạn tộc truy đuổi Hàn Sâm, bị Hàn Sâm đông vòng tây vòng, từ đầu đến cuối không có có thể thương tổn được hắn, rất nhanh sẽ đuổi tiến vào dây cây nho nơi sâu xa. Bắt đầu Hàn Sâm vẫn có thể nhìn thấy một ít Isa xông tới sau dấu vết lưu lại, có thể đi vào trong thâm nhập một khoảng cách sau đó, nhưng liền những kia vết tích đều không nhìn thấy. Nữ nhân này đến cùng làm cái gì? Hàn Sâm âm thầm cau mày, chỉ có thể một bên cùng bốn cái loạn tộc đọ sức một bên đi vào bên trong, hy vọng có thể thấy cái gì manh mối. Nơi này dây cây nho lớn lên cực kỳ thô to, từng cái uốn lượn dây leo rất nhiều đều có bắp đùi thô, như là từng cái rắn độc như vậy quấn quýt lấy nhau, đan sen chẳng chịt đem bầu trời đều cho che khuất, cành lá bên dưới liền ánh mặt trời đều khó mà xuyên thấu vào, cùng rắc rối phức tạp sơn động so với cũng không kém. Nếu như không phải biết ma trùng bên trong không có dị trùng động vật tồn tại, Hàn Sâm còn thật không dám tùy tiện chui vào bên trong. Hàn Sâm vốn cho là có thể mượn phức tạp như vậy địa hình đem loạn tộc bỏ qua, có thể bọn họ tựa hồ đối với nơi này rất tinh tường, Hàn Sâm vòng tới vòng lui, từ đầu đến cuối không có có thể đem bọn họ bỏ qua. Động huyền chiến giáp hấp thu thiên địa khí cơ quan năng lực ở đây tác dụng cũng phi thường có hạn, có thể là bởi hai vị cường giả đại chiến phá hoại nơi này khí chẳng, đối với nam tước cấp động huyền chiến giáp lại có áp chế tác dụng, làm cho Hàn Sâm cảm giác thể lực tiêu hao rất nhanh, đã bắt đầu có cảm giác uể oải. Chính đang Hàn Sâm do dự nếu không muốn liều mạng một phen, trước tiên chào con tin cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy sáng mắt lên, phía trước dây cây nho tựa hồ lập tức để chống một khu vực lớn, cái kia mảnh để chống khu vực trong ánh mặt trời chói mắt còn phản xạ lân quang, tựa hồ là có nguồn nước tồn tại. Hàn Sâm vừa nãy vẫn loạn vòng, cũng không biết làm sao vòng đến nơi này, lại hướng về phía trước đi mấy bước quả nhiên thấy cái kia mảnh bị dây cây nho quay chung quanh khu vực có một mảnh tiểu hồ nước. Ở cái kia hồ nước trung gian, còn có một cái tảng đá pho tượng, để Hàn Sâm kinh hỉ chính là, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Isa. Isa liền ngồi ở đó cái tảng đá pho tượng trên bả vai, nhìn thấy Hàn Sâm từ dây cây nho bên trong lao ra trên mặt mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm lao ra dây cây nho tới gần cái kia mảnh hồ nước thời điểm, nhất thời nghe được cái kia bốn cái loạn tộc phát sinh cảnh cáo như vậy tiếng kêu tựa hồ đang đe dọa hắn không cho tới gần hồ nước. Hàn Sâm nơi nào quản được nhiều như vậy, toàn lực hướng về hồ nước phóng đi, đến bên cạnh hồ một bên nhảy lên một cái, lăng không nhằm phía Isa vị trí tượng đá. Cái kia tượng đá điêu khắc chính là một cái người, chỉ ít ngoại hình rất như là nhân loại hoặc là tinh tộc không có cánh, điệp cánh hoặc là miêu tai loại hình đồ mổn ngang, chính là một cái người ăn mặc quần áo pho tượng, có 3-4 mét độ cao, chân nhỏ bên dưới đều ngâm ở hồ nước bên trong. Hàn Sâm phi thân nhảy lên sau đó, cái kia bốn cái loạn tộc dĩ nhiên đứng ở bên cạnh hồ một bên, cũng không có lại đuổi theo, cũng không có lại quay về Hàn Sâm bắn tên. Hàn Sâm thân thể nhanh chóng rơi vào tượng đá vai trái, mà đứng tượng đá trên vai phải Isa, lại đột nhiên rút ra nàng trên lưng răng cưa đao, một đao hướng về Hàn Sâm chém tới. Hàn Sâm gặp lợi hại đao pháp cũng không ít tỉ như phối hợp phi thiên kinh đao pháp liền phi thường đáng sợ tí hộ sở bên trong cũng có rất nhiều dùng đao cao thủ trong đó không thiếu đại cảnh giới tông sư cường giả. Có thể Hàn Sâm nhưng chưa từng thấy một cái người đao pháp có thể như Isa đao pháp như thế quỷ dị độc ác người khác đao pháp hoặc đâm hoặc chém, hoặc là bá đạo hoặc là nhanh tàn nhẫn chuẩn xác. Isa đao pháp nhưng rất quái lạ, như vậy chém như vậy đâm, gần giống như rắn độc hay hoặc là sói đói một cái cắn xuống đến răng nanh, phi thường quỷ dị mau lẹ, để Hàn Sâm đều đang có chút phán đoán không ra sự công kích của nàng quỷ tích. Không có thời gian đa tưởng, Hàn Sâm trên không trung mượn lực như vậy chim nhỏ bên cạnh xoay quanh hướng về một bên, muốn né tránh Isa đao. Có thể bởi sức mạnh chịu đến áp chế, lại không thể phán đoán ra Isa xuất đao quỹ tích, Hàn Sâm né tránh vẫn là chậm một điểm, tránh chỗ yếu trên cơ thể, trên cánh tay vẫn bị vẽ ra một đạo vết thương. Chuôi này xem ra phi thường thô bạo, răng cưa đao cũng không biết là làm bằng vật liệu gì đào tạo, dễ dàng liền chém ra Hàn Sâm áo giáp, đem huyết nhục cắt ra một đường vết thương sâu tới xương. Còn tốt Hàn Sâm dòng máu đều đã chịu tinh hóa, ở ma trùng bên trong cũng rất khó hòa tan, đến là không có máu tươi chảy ra. Một đao không có chém xuống Hàn Sâm, Isa trong tay răng cưa đao kết nối chém ra, một đao so ra một đao càng nhanh, hơn một đao so ra một đao càng độc hơn, như là từng con độc thú triển khai răng nanh, độc ác địa phệ hướng về Hàn Sâm. Hàn Sâm thân trên không trung, như vậy chim nhỏ bên cạnh xoay quanh bay tán loạn kéo dài cùng Isa khoảng cách, lúc này mới né tránh Isa sở hữu công kích. Isa đứng tượng đá bên trên, đao đã đủ không tới Hàn Sâm, cũng không có phi thân truy đuổi, nàng tựa hồ cũng chỉ là muốn bức lui Hàn Sâm, không cho Hàn Sâm đến tượng đá bên trên. Bất quá rõ ràng có thể nhìn ra Isa trên mặt hơi hơi kinh ngạc vẻ, đối với Hàn Sâm có thể né tránh nàng mấy đao có chút giật mình. Hàn Sâm thân trên không trung, trong đầu lóe qua mấy ý nghĩ. Isa tựa hồ so ra hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều, chỉ là cái kia mấy đao, liền không kém hơn Hàn Sâm kiếm pháp, chỉ xem kỹ xảo tuyệt đối là cấp độ tông sư cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nàng cố ý để cho chạy Hàn Sâm cùng Cực công tử, tựa hồ cũng không chỉ là bắt bọn họ làm mối đơn giản như vậy, có thể nàng vẫn lưu lại nơi này mảnh ốc đảo bên trong, cũng không phải là bởi vì cái kia bốn cái loạn tộc rất khả năng là đối với mảnh này ốc đảo, hoặc là nói là mảnh này hồ nước cùng tượng đá có cái gì mưu đồ. Hàn Sâm cảm giác trên người khí lực chính đang thay đổi, khó có thể làm tiếp tục, nếu như khí tức đầy đủ, Hàn Sâm có thể như là chim nhỏ bên cạnh ở trên bầu trời phi hành, căn bản không cần lo lắng sẽ hạ xuống. Có thể ở ma trùng bên trong, thân thể của hắn bị gọt nhược lợi hại, chỉ là này nháy mắt lăng không mượn lực phi hành, cũng đã để hắn phi thường vất vả, không thể có thể kiên trì quá thời gian dài. Liếc mắt nhìn phía dưới hồ nước thủy phi thường trong suốt, có thể trực tiếp nhìn thấy đáy hồ, một mảnh không tính hồ nước lớn, sạch sẽ tựu là một chiếc gương như vậy, ánh mặt trời chiếu tại thượng trước lắc người con mắt đều có chút đau. Có thể Hàn Sâm ở hồ này bên trong không có phát hiện có sinh vật tồn tại, liền một mảnh rong đều không có, hơn nữa cái kia bốn cái loạn tộc không dám tới gần hồ nước, để Hàn Sâm trong lòng có thập phân dự cảm không tốt. Cắn răng một cái, Hàn Sâm thân hình trên không trung một cái xoay quanh, lại tiếp tục hướng về tượng đá mặt trên phóng đi. Cách chương.